phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng, chương 466, góc truyện audio.com, edit, Linh Lady, Vân Thất Thất nhìn, đường. Tiêu Vũ Thanh cầm trong tay, liều mạng ức chế tâm muốn cướp đoạt của mình lại. Cô ấy có thể cảm nhận được nơi đó chứa nồng đậm linh lực sinh mệnh, từ sau khi thức tỉnh dị năng chữa khỏi, cô ấy với linh lực sinh mệnh vô cùng mẫn cảm. Vân Thất Thất biết Dương ca ca còn chưa chết, chỉ là linh lực sinh mệnh của hắn giảm đi mà thôi. Hiện tại dị năng của cô ấy quá thấp, nếu có thể thăng cái 2 cấp cô ấy tuyệt đối tự tin có thể chữa khỏi. Vân Thất Thất cũng biết hai người trước mắt rất mạnh, cô ấy đánh không lại, nhưng mà... Cô ấy quay đầu nhìn Trình Phi Dương đã không còn hô hấp, ở trong lòng hạ một cái quyết định. Đem nó cho tôi, cô muốn cái gì tôi cũng sẽ cho cô. Vân Thất Thất nhìn chằm chằm, kia viên, đường, ánh mắt cứng cỏi, trên mặt cô ất toàn là vết bẩn, lại không che nổi ánh sáng trong đôi mắt kia. Tiêu Vũ Thanh nhạy bén biết Vân Thất Thất đang nói đến cái gì, Tiêu Vũ Thanh nhìn viên đường trong tay, theo bản năng lại nhìn Mạc Vân Quả một cái, lại phát hiện cô đang ngẩn người. Tiêu Vũ Thanh, Vân Giật Huyền cũng đoán được cái gì đó, trực giác cho hắn biết Mạc Vân Quả có rất nhiều bí mật, viên đường này có tác dụng với Vân Thất Thất, nhưng hắn cũng biết hiện tại không phải lúc để hỏi. Vân Giật Huyền cùng Tiêu Vũ Thanh liếc nhau, lập tức hiểu rõ ý của đối phương. Tiêu Vũ Thanh xoa xoa tóc Mạc Vân Quả, đồng thời đem viên đường đưa cho Ân Giật Huyền. Vân Giật Huyền cầm viên đường trong tay, ánh mắt Vân Thất Thất lập tức chuyển sang vị trí của Ân Giật Huyền. Cho tôi, cô ấy khẽ cắn môi, ngữ khí khẩn thiết. Cho cô, cũng được, nhưng cô lấy gì để đổi? Ân Giật Huyền trầm tĩnh hỏi, giờ vật ở trong tay của hắn, lúc này có vẻ trầm trọng hơn. Anh nghĩ muốn cái gì? Vân Thất Thất hỏi, không tự giác nắm chặt tay. Ân Giật Huyền nghe được lời này, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nho nhỏ. Tôi muốn cô, không có khả năng, Vân Thất Thất nổi giận gầm lên một tiếng, hiển nhiên đã hiểu nhầm ý của Ân Giật Huyền. Tiêu Vũ Thanh giật giật khóe miệng, lôi kéo ống tay áo Ân Giật Huyền, ý bảo hắn đừng nói nữa, sau đó mới quay lại nhìn Vân Thất Thất nói. Cô hiểu lầm, ý của anh ấy đó là, muốn cô nguyện ý trung thành với chúng tôi. Vân Thất Thất nghe được lời này, cũng không mặt đỏ, chỉ vững vàng gật gật đầu, lên tiếng. Được, như thế Ân Giật Huyền đưa viên đường cho Vân Thất Thất. Vân Thất Thất ném vào miệng mình, sau đó dùng miệng đút cho. Người con trai gần như đã chết kia, gần như bằng tốc độ mắt thường có thể thấy, vết thương trên người người kia dần khép lại, mọi người cũng có thể cảm nhận được hô hấp của người kia dần ổn định. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người kia nhìn Ân Giật Huyền ít nhiều có thay đổi. Nếu nói ngay từ đầu chỉ có tò mò thì bây giờ đã chuyển sang kính sợ cùng kinh sợ. Đây là thủ đoạn thông thiên như thế nào mới có thể ngay lập tức cứu một người. Ân Giật Huyền thấy một màn như vậy, hô hấp tăng thêm một phân, cho dù là hắn cũng không thể nghĩ viên đường kia lại có tác dụng lớn như vậy. Hắn biết qua hôm nay, sẽ có không ít người tìm hắn, chỉ sợ ngày tháng sau này, sẽ không được yên bình. Bên này, Vân Thất Thất thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần có một tia sinh cơ cô ấy nhất định có thể cứu được người kia. Vân Thất Thất ôn nhu vuốt ve khuôn mặt Trình Phi Dương, vài giây sau cô ấy dùng tư thế công chúa bế người kia lên. Mọi người, Mạc Vân Quả tư thế này có chút quen thuộc, cách chương.